Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, đây chính là đại lão. Là, rắc đầu mồ hôi lạnh chảy dòng, rốt cục minh bạch trước mắt dê béo. Trên thực tế không có hắn nghĩ như vậy vô hại. Vương Húc rút về mình văn minh côn, móc ra cái khăn tay nhét vào trên mặt bàn. Nói khẽ, nói đi, Jack Sparrow ở đâu, ngươi là thế nào tìm tới hắn? Hắn tại biển Caribe Aruba ở trên đảo, trải qua nghèo rớt mùng tơi sinh hoạt. 3 tháng trước ta theo thuyền đi Aruba đảo, tại trong tửu quán gặp hắn, một chút đem hắn nhận ra. Jack dùng khăn tay bao vây lấy tay phải, đối phương Húc vấn đề biết gì trả lời đó. Vương Húc khẽ gật đầu. Trong tay văn minh côn nhẹ nhàng điểm mặt đất, lại nói, Aruba đảo tổng đốc là ai? Vi sát so tư vượng. Jack nói xong về sau, lại bổ sung, hắn còn có một đứa con gái, gọi Elizabeth, được vinh dự Caribbean Minh Châu. Đúng rồi, đúng, cái này đúng rồi. Vương Húc nhớ tới Elizabeth là ai? Nàng là trước 2 bộ nữ nhân vật chính. Đằng sau mấy bộ cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Trượng phu là tương lai người Hà Lan hào thuyền trưởng, thợ rèn xuất thân Will Turner. Nghe được nơi này, Vương Húc liền biết Jack không có lừa hắn, có thể tìm tới bất lão tuyền Jack ngay tại tòa kia ở trên đảo. Trong tay cầm năng chỉ dẫn, trong lòng dục vọng la bàn, mang ta đi Aruba đảo, tìm tới Jack, ta sẽ cho ngươi 20 cái kim tệ, ngươi nguyện ý không? Vương Húc cúi đầu nhìn về phía Jack, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Jack trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, vẻ mặt cầu xin nói ra, đương nhiên nguyện ý, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Rất tốt, ta liền thích ngươi loại này bắt mắt người trẻ tuổi, có tiền đồ. Vương Húc mang trên mặt dáng tươi cười, một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ, có dẫn đường. Từ London đến biển Caribe, cũng không phải muốn đến thì đến. Dĩ vãng hắn không phải giáng lâm tại nhân vật chính phụ cận, liền là tới gần kịch bản không xa địa phương. Đây là Vương Húc thứ nhất lần giáng lâm vị trí như thế sai lầm. Một chút liền lệch nửa cái đại Tây Dương. London, tiên sinh, chúng ta muốn đi biển Caribe chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái là theo chân đi biển Caribe thương thuyền cùng đi, hoặc là có một đầu chính chúng ta thuyền, ít nhất cũng phải cỡ trung thuyền mới được. Không phải không có cách nào vượt ngang đại dương, hành tàu tại London đầu đường. Bên tai là Jack nhỏ giọng khuyên bảo. Vương Húc nghe được 2 cái này biện pháp, càng có khuynh hướng có một đầu thuyền của mình, bởi vì hắn muốn để Jack giúp hắn tìm bất lão thuyền. Không có thuyền của mình đội quá không thuận tiện, mang ta đi bán thuyền địa phương. Chúng ta cần một đầu thuyền của mình. Được rồi tiên sinh, Jack là một tên thủy thủ, bán thuyền địa phương hắn cũng không lạ lẫm. Rất mau dẫn lấy Vương Húc đi tới một cái xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu là tư nhân sản nghiệp, nhà máy chủ là một tên gọi Block người Do Thái. Hắn thích tại ngoài miệng ngậm hồng mộc cái tàu, trong ánh mắt mang theo xảo trá, xem người ánh mắt tựa như là muốn đưa ngươi ăn hết đồng dạng. Mỗi một cái nam nhân đều hy vọng đi chinh phục biển cả. Ta xưởng đóng tàu là London bên trong tốt nhất, không có chút nào thua kém hoàng gia xưởng đóng tàu. Block mang theo Vương Húc tham quan xưởng đóng tàu, nơi này là cái gần như cảng khẩu ụ tàu. Bên trong tối thiểu có hơn 1000 tên công nhân, có thể đồng thời kiến tạo 5 chiếc thuyền lớn. Bái thời đại đại hàng hải ban tặng, xưởng đóng tàu tại dưới mắt 10 phần náo nhiệt. Ưu tú thương nhân cơ hồ người người đều sẽ tồn thuyền. Bởi vì hiện tại thuyền giá cả biến chuyển từng ngày. 10 năm trước năng mua được 1 chiếc thuyền lớn giá cả, trước mắt chỉ có thể mua 1 chiếc cỡ trung thuyền. Ta nghe ngươi tùy tùng nói, ngươi là muốn đi biển Caribe. Trung thực rằng, cái kia địa phương hải tặc hoành hành, không có một chiếc thuyền lớn ngươi căn bản dọa không được bọn hắn. Chỉ có thuyền lớn mới có đủ nhiều hỏa lực, vì ngươi cung cấp tốt nhất bảo hộ. Block mang theo Vương Húc một đường tham quan, Sở Tác Sở Vi đều tại chào hàng hắn đại thuyền buồm. Vương Húc đối tiền tài không có khái niệm, hoa lại nhiều, đối với hắn mà nói cũng là mưa bụi. Thế là cười nói, chỉ cần thuyền của ngươi đủ tốt, giá cả liền không là vấn đề. Coi như ngươi tướng Hoàng gia hải quân cánh buồm chiến hạm bán cho ta, ta cũng có thể đưa nó mua lại. Thật, Block ánh mắt sáng lên, đi lên phía trước bước chân ngừng lại. Vương Húc tràn đầy trần chờ nhìn xem hắn, có chút kinh dị với Block phản ứng. Thấp giọng nói, ngươi sẽ không thật có phương pháp à? Đương nhiên, ta là một cái thương nhân. Ta mãi mãi muốn đi tại thị trường phía trước, dạng này mới sẽ không bị người rơi xuống. Từ khi cánh buồm tàu chiến đấu xuất hiện về sau, ta ngay tại đánh Hoàng gia hải quân đơn đặt hàng chú ý. Chỉ là đó cũng không dễ dàng. Ta tạo tốt một chiếc tính năng cùng không sợ hào không kém bao nhiêu chiến hạm. Nhưng Hoàng gia hải quân cho là ta báo giá quá cao. Người biết đến, đó cũng không phải lỗi của ta. Hoàng gia hải quân xưởng đóng tàu, dùng gỗ đều là từ thuộc địa đưa tới. Bọn hắn chỉ cần nỗ lực khai thác chi phí là được. Mà ta cần cho nhà cung cấp hàng một số tiền lớn. Cánh buồm tàu chiến đấu xuất hiện tại 15 kỳ. Mạt, đây là một loại chuyên môn vì chiến tranh mà sinh. Có được trên 100 ổ hỏa pháo cường đại chiến hạm. Trước mắt tại Hoàng gia quân phục hải quân dịch không sợ hào tàu chiến đấu. Liền là loại này có được trên 100 ổ hỏa pháo. Mấy trăm tên quan binh trên biển cỗ máy giết chóc. Bất quá, Pirates of the Caribbean thế giới cũng không phải là đơn thuần khoa kỹ thế giới. Nơi này có rất nhiều khó mà lý giải đồ vật. Tựa như bay lượn người Hà Lan hào, nó mới có 44 ổ hỏa pháo. Thật là chính sức chiến đấu. Liền là hiện đại khu trục hạm cũng khó quên lưng. Dù sao, người không thể trông cậy vào dùng khoa học đi chiến thắng không khoa học đồ vật. Bay lượn Hà Lan hào là một chiếc vận chuyển vong linh ma pháp thuyền. Minh giới đưa cho nó vĩnh viễn không đắm chìm. Còn có chữa trị tổn thương hai loại đặc tính. Cũng không thể hỏa pháo số lượng có thể cân nhắc. Bao nhiêu tiền, còn có nó hỏa lực thế nào? Vương Húc tới tinh thần. Có hay không sợ cấp cánh buồm chiến hạm. Cầm tới Bất Lão Tuyền thì càng có nắm chắc. Toàn trường 63.5 mét, trọng tải 2.100 tấn, tổng cộng là 3 tầng bong tàu, trang bị hỏa pháo 101 cửa, tuyệt đối chiến tranh sát khí. Block cho ra số liệu, có chút cùng loại thế kỷ 18, Hoàng gia hải quân cấp 2 cánh buồm chiến hạm. Nếu như là truy cầu lịch sử, tại năm 1560 hôm nay, dạng này cấp 2 cánh buồm tàu chiến đấu là không nói gì không nên tồn tại. Kim loại công nghệ còn không đạt được tiêu chuẩn này. Bất quá Pirates of the Caribbean thế giới làm sao cũng cùng lịch sử không hợp. Tỉ như nói tại trong phim ảnh, mấy lần đề cập tới Tây Ban Nha hạm đội vô địch. Đằng sau lại có Đông Ấn Độ công ty xuất hiện. Bản thân cái này liền là tự mâu thuẫn sự tình. Tây Ban Nha hạm đội vô địch hủy diệt về sau, Anh quốc Hoàng gia hải quân mới bắt đầu thống trị biển cả, thành lập Đông Ấn Độ công ty lũng đoạn mậu dịch. Mà trong phim ảnh xuất hiện qua cố gắng hào cánh buồm chiến hạm, nguyên hình liền là thắng lợi hào cánh buồm chiến hạm, dựa theo 1:1 tỷ lệ một lần nữa phỏng chế. Mà thắng lợi hào cánh buồm chiến hạm xuất hiện tại năm 1765, biểu tượng Hoàng gia hải quân huy hoàng nhất thời kỳ. 1800 về sau còn tại phục dịch, lúc kia đã sớm không có hải tặc sinh hoạt thổ nhưỡng. Cho nên nói, Pirates of the Caribbean thế giới tự thân thời gian tuyến phi thường hỗn loạn, chăm chú ngươi liền thua. Đây chính là ta cần thuyền. Bao nhiêu tiền, ta muốn. Nghe xong Block cho ra số liệu, Vương Húc đã không muốn lại đi nhìn khác thuyền. Tại thời kỳ này, tiếng tăm lừng lẫy Tây Ban Nha, ba cột buồm đại thuyền buồm trang bị hỏa pháo mới có 46 ổ hỏa pháo tả hữu, cùng tàu chiến đấu căn bản không tại một cái cấp bậc. Có như thế cường đại hỏa lực, đối đầu bay lượn người Hà Lan hào đều có thể chính diện quần nhau một hồi. Chỉ có đồ ngốc mới có thể lui mà cầu lần. Được rồi tiên sinh, chỉ cần 86 vạn kim tệ, nó sẽ là của ngươi. Bao khỏa phía trên hỏa pháo, ta đều sẽ vì ngươi phối tề. Block cười hòa ái dễ gần, nghe rắc hô hấp gấp gáp. 86 vạn kim tệ, đây chính là gần 6 tấn hoàng kim, đầy đủ từ hoàng thất trong tay mua được một cái bá tước tước vị, lại mua đến một khối lớn thổ địa làm vương bên trong chi vương. Như thế một số tiền lớn, liền đổi một chiếc cánh buồm chiến hạm. Giác nghĩ như thế nào đều cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn thấy, mở ra chiến hạm như vậy mỗi ngày đi cướp đoạt, đoạt cả một đời, có thể hay không cướp được nhiều tiền như vậy đều không tốt nói. Muốn biết hiện tại thế nhưng là năm 1560. Nhân công lấy quặng, hoàn toàn không có cơ giới hóa. Toàn cầu phạm vi hoàng kim còn không có bắt đầu tăng vọt. Hiện tại 6 tấn hoàng kim, chuyển đổi thành hiện đại ít nhất phải lật gấp 20 lần. Tương đương với hậu thế 120 tấn. Thành giao, vượt quá giác hiện tượng. Nghe được cái số này về sau, Vương Húc không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nhìn xem Vương Húc tắm rửa dư huy phía dưới, tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang bóng lưng, rắc từ đáy lòng nghĩ đến, có lẽ đây chính là đại lão đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.